Đế Phi Lâm Thiên, chương 23, con có loại này đụng xứ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rose đi tại trong rừng cây. Cố Phong Hoa thích ý híp híp mắt. Buổi chiều ánh mặt trời tuy nhiên rất mãnh liệt, nhưng là cái này phiến rừng cây phi thường rậm rạp. Chỉ có một chút ánh mặt trời theo lá cây trong khe xuyên qua đến. Càng đi vào trong, càng là mát mẻ. Tại rừng cây chỗ sâu nhất, Cố Phong Hoa tìm khối hơi chút bằng phẳng địa phương về sau. Bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị sấy, nướng, chế hoa hoa heo cũng không có cọng lông, cho nên Cố Phong Hoa chỉ cần xé ra rửa sạch là được rồi. Đem hoa hoa heo bôi tốt rồi tương liệu sau gác ở đống lửa lên. Sau đó Cố Phong Hoa tự quay đầu đi mở tiệc ghế dựa. Chuẩn bị hoa quả cái gì được rồi. Một hồi lại quay đầu khi đi tới thỉnh thoảng cuốn một chút cái giá đỡ. Cái gì đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng tới ăn hết. Chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Tiện tiện tại Cố Phong Hoa trong đầu nói ra. Đúng nga, ta như thế nào đem ngươi đã quên. Cố Phong Hoa có chút ảo não nói. Nghe được Cố Phong Hoa như vậy ảo não ngữ khí. Tiện tiện trong nội tâm đang tại khai mở tâm chủ nhân tại tự trách không muốn lấy cho mình ăn. Sau một khắc tự khai mở tâm không đứng dậy. Ta như thế nào đem ngươi cái này sức lao động đem quên đi. Đi, hảo hảo cho ta nướng. Nhớ rõ, qua một hồi tự soát tương liệu. Cố Phong Hoa mà nói lại để cho tiện tiện tiểu tâm can đều muốn nát. Sau một khắc. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện trong nội tâm buồn khổ dùng chính mình trường đằng vòng quanh đồ nướng khung bắt tay ở đằng kia chậm rãi chuyển động đồ. Nướng khung, lại thỉnh thoảng u oán liếc mắt nhìn cách đó không xa nằm ở võng thượng đọc sách Cố Phong Hoa. Nó là một cây yêu thực a, anh. Nó thật sự rất chán ghét hỏa a, chủ nhân rõ ràng lại để cho chính mình cách hỏa gần như vậy. Chủ nhân thật sự không yêu chính mình rồi. Anh. Cố Phong Hoa không để ý đến đùa giỡn tinh tiểu Bạch Hoa, mà là hào hứng bừng bừng lật xem lấy các ca ca cho nàng tìm đến cái kia chút ít thoại bản. Sau đó rất nhanh tự xem nhập thần, tiện tiện rất nghiêm túc chuyển động cái này đồ nướng khung. Nhìn xem ở một bên thích ý đọc sách nhà mình chủ nhân. Trong nội tâm nước mắt hai hàng, anh, nó cũng muốn ngồi võng lắc lư, nó cũng muốn nhìn tốt hơn nhìn bản. Một người một yêu thực, một cái đọc sách xem nhập thần, một cái không yên lòng thịt nướng. Sau đó xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau bọn hắn cũng không có ở ý. Kết quả là bi kịch, đem làm tiện tiện kịp phản ứng thời điểm. Trước mắt thịt nướng khung đã bị một người nện trở mình trên mặt đất. Người này rõ ràng cho thấy bị một kiếm đánh bay. Huyết vẫn còn bão tố. Tiện tiện nhìn xem bị nện trên mặt đất heo sữa quay. Cả đóa hoa cũng không tốt, mới vừa rồi còn thơm ngào ngạt nhỏ giọt dầu trâu heo sữa quay. Giờ phút này vô cùng thê thảm bị nện dẹp trên mặt đất. Tràn đầy bụi đất, đống lửa cũng rơi là tả đầy đất, khắp nơi đều là hỏa tinh, bụi đất tung bay, muốn chết rồi, tiện tiện giờ phút này cảm thấy thiên đều sụp đổ xuống. Nó rõ ràng đem chủ nhân ưa thích đồ ăn cho biến thành như vậy. Nó cũng bị véo mất đinh đinh rồi. A hát, không muốn a hát, mà giờ khắc này đầu sỏ gây nên người là cái ngân bạch sắc y phục nam tử. Cùng hắn chiến đấu chính là một thân màu đen trang phục người. Cùng đập phá trên mặt đất cái kia người quần áo đồng dạng. Sau một khắc, người áo đen này cũng bước trước khi người nọ theo gót. Bị một kiếm đánh bay nện ở trên mặt đất thật lâu dậy không nổi. Tiện tiện co lại qua một bên đi lạnh run rồi. Nó là chết chắc rồi. Bất quá, cái này mấy người có thể so với nó chết trước. Ba, một tiếng, đột nhiên vang lên, là sách khép lại thanh âm. Đón lấy một cái lạnh như băng lại để cho người run lên thanh âm vang lên. Ai cho các người dũng khí? Phá hư của ta mỹ thực. Ba người lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh nguyên chỗ. Tự chứng kiến một cái xinh đẹp nhu nhược thiếu nữ, theo một trương võng thượng chậm rãi xuống, từng bước một hướng bọn hắn bên này đi tới. Thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt lại để cho người nhìn thoáng qua tự cũng không lại quên. chỉ biết muốn nhiều hơn nữa xem vài lần. Mặt của cô gái thượng treo ôn nhu cười. Cái loại này cười lại để cho người hận không thể tự nịch đánh chết trong đó. Nhưng là theo thiếu nữ từng bước một đến gần, hai cái hắc y nhân kinh hãi phát hiện, một cổ không gì so sánh nổi uy áp, lại để cho bọn hắn cơ hồ không cách nào di động thân thể. Trong bọn họ tâm bay lên nồng đậm sợ hãi. Con có oan khuất, không phải, chúng ta không muốn phá hư các người mỹ thực, chúng ta là bị đánh bay nện vào ngươi đồ ăn, không phải chúng ta cố ý, không phải a hát. Hai cái hắc y nhân trong nội tâm thật là khóc không ra nước mắt. Cái kia màu bạc y phục nam tử lại cả người phảng phất sấm đánh. Tự như vậy định tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem Cố Phong hoa mặt, không có người chú ý tới hắn môi mỏng khẽ mở, tựa hồ là hộc ra hai chữ, là ngươi, các ngươi, đáng chết. Cố Phong hoa theo trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ đến. Sau đó hai cái hắc y nhân tự chứng kiến một cổ tàn ảnh hiện lên. Thiếu nữ trong tay tựa hồ nhiều hơn một thanh vũ khí. Đón lấy trước mắt của bọn hắn tự là tối sầm. Như vậy mất đi ý thức, Cố Phong Hoa giải quyết hai cái hắc y nhân về sau. Quay đầu nhìn về phía đứng tại nguyên chỗ còn bình tĩnh nhìn xem nàng ngân bạch y phục nam tử. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện lặng lẽ lén qua tới cũng tại quan sát người này. Sau khi xem xong, toàn bộ cánh hoa đều đột nhiên mở rộng ra đến. Rõ ràng có tuấn mỹ như vậy nam nhân, không có thiên lý a hát. Tiểu Bạch Hoa dù thế nào muội lấy lương tâm nói cũng không cách nào gạt bỏ người này tuyệt đại phong hoa. Sách, lông mày dài nhập tóc mai, tinh mâu lãng mục, cao thẳng dưới mũi cái kia trương môi mỏng càng là gợi cảm không thôi. Người này chỉ là lẳng lặng đứng ở đó. Thiên địa tự phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, chung quanh hết thảy tất cả đã thành vì hắn phụ ra. A Hát Phi, không đúng, ta thế nhưng mà một cây hướng giới tính rất bình thường yêu thực. Ta không phải ngoạt, khom, không phải, tiện tiện đột nhiên lắc lắc hoa của mình bàn, lui về sau hai bước, tuy nhiên người nọ là mình đã từng thấy tốt nhất xem nhân loại nam tử. Nhưng là đồng tính tương khiển trách, người yêu khác đường. Không thể không thể, Cố Phong Hoa lại thoáng nhìn trước mắt tuấn mỹ nam tử bên hông long văn ngọc bội. Trong hoàng thất người, tuấn mỹ nam tử chậm rãi từng bước một đi đến đây. Đến gần Cố Phong Hoa, tự như vậy sáng quắc nhìn xem Cố Phong Hoa mặt, Cố Phong Hoa có chút nhíu mày nhìn trước mắt người. Người này ánh mắt như thế nào có chút kỳ quái, giống như nhận biết mình thật lâu đồng dạng. Thế nhưng mà, Cố Phong Hoa xác định một sự kiện, cái kia chính là nàng chưa bao giờ thấy qua người này. Đa tạ cô nương cứu giúp, tuấn mỹ nam tử mỉm cười, thiên địa thất sắc, ta không có cứu ngươi. Cố Phong Hoa tâm tình hiện tại thật sự không tính là mỹ diệu. Nhìn xem trên mặt đất loạn thất bát tao đồ vật, trong nội tâm một hồi đau lòng. Không, nếu như không phải cô nương, ta chỉ sợ tánh mạng có lo. Tuấn Mỹ nam tử chăm chú lắc đầu, đón lấy vừa rồi vốn đang sắc mặt như thường hắn, ho ra một ngụm máu tươi đến, sau đó nhìn về phía Cố Phong Hoa, dị thường chân thành nói, ngươi xem, kỳ thật ta bị thụ thương rất nặng rồi, nếu là cô nương không ra tay, ta chỉ sợ tánh mạng khó giữ được a hát, tiểu Bạch Hoa tiện tiện quả thực bị soát mới ba xem. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì, ta ở nơi nào, người này, chuyện gì xảy ra, kẻ đần đều nhìn ra hắn căn bản không có thụ một điểm thương thế tốt lên sao? Xinh xinh nghẹn ra một búng máu đến, nói mình trọng thương đến cùng có ý tứ gì? Cố Phong Hoa đương nhiên cũng đã nhìn ra, khóe miệng nàng có chút co lại, bái kiến đụng sứ, nhưng là chưa thấy qua như vậy đụng sứ đó a, còn có đem ân cứu mạng cưỡng ép vung ra đến. Hảo hảo hảo, vậy cho dù ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ, cút nhanh lên, Cố Phong Hoa tức giận nói. Vậy làm sao khả dĩ, ân cứu mạng, ta sao có thể như vậy vừa đi chi? Tuấn Mỹ nam tử ánh mắt một khắc đều không có ly khai qua Cố Phong Hoa mặt. Lúc nói lời này, càng là nghĩa chính ngôn từ, nói rất hay giống ta thật sự cứu được ngươi đồng dạng. Cố Phong Hoa nhìn xem trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn. lửa giận trong lòng khí quả thực hừng hực thiêu đốt. Cô nương, ta gọi Dạ Vân Tịch, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Không biết cô nương phương danh, ta nhất định sẽ báo đáp. Gọi Dạ Vân Tịch mỹ nam tử mỉm cười hỏi. Hắn hạ quyết tâm đồng dạng đem ân cứu mạng cứ như vậy cưỡng ép còn đâu Cố Phong Hoa trên người. Tên của ngươi, ta biết đến, ta cũng biết, Phong Hoa, Phong Hoa, Dạ Vân Tịch đem cái này danh tự tại trong lòng niệm thiên biến vạn biến. Nhưng là giờ này khắc này, lại chỉ có thể giả bộ làm lần thứ nhất gặp mặt hỏi như vậy nói. Không thể không nói, cái này gọi Dạ Vân Tịch nam tử, phi thường tuấn mỹ, cười cười mà bắt đầu, càng làm cho người hô hấp đều muốn đình chỉ bình thường. Như vậy phong thái, thế gian ít có, nhưng mà, như vậy chói mắt phong thái tại Cố Phong Hoa trong mắt xem ra. Cách chương.